biết rõ trăng sáng cung cực phẩm mỹ nữ toàn bộ luyện hái dương bổ âm thuật. Một phen biên chế về sau, đem bọn họ hết thảy giao cho Triệu Long quản lý. Có được tất có mất, đã nhận được phần thưởng, mất đi chính là tự do. Trở lại bên trong, Nhạc Nhạc mệt mỏi hướng chúng nữ chào hỏi. Miễn cưỡng nằm tiến nhà tắm công cộng, Hạc Nhi vứt bỏ ục ục, không hề cấu kỵ nhảy qua ao ở bên trong. Hòa Thuận vui vẻ vui cười nháo thành nhất đoàn. Nhạc Nhạc xem càng ngày càng có nữ nhân vị Hạc Nhi, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Từ khi đêm hôm đó trần trụi khiêu khích, ép sex, qua Hạc Nhi về sau, nàng tự càng ưa thích Hòa Thuận vui vẻ vui cười chơi đùa rồi. Hạc Nhi chủ động tìm kiếm Nhạc Nhạc bờ môi hôn cùng một chỗ. Nàng nhiều ngày như vậy học trộm kỹ thuật hôn rất có hiệu quả. Hơn nữa chúng nữ cố ý giáo nàng, Hạc Nhi kỹ thuật đã thuần thục lên. Nhạc Nhạc vừa rồi bị thương nhẹ, huyết khí bất ổn, chính cần âm khí điều dưỡng. Bị Hạc Nhi ấm áp đầu lưỡi 3-2 lần xuống khơi gợi lên dục hỏa. Không nhẫn nại nữa, hai tay cực nhanh bỏ trên người nàng quần áo, nhỏ nhắn xinh xắn mảnh bạch thân thể lòa lồ tại Nhạc Nhạc trước mặt. Nhạc Nhạc hai tay như cá bình thường lướt qua thân thể của nàng. Tại nàng mẫn cảm khu vực bồi hồi ma sát, lời lẽ, thần lưỡi, không ngừng cùng nàng triền miên lấy. Hạc Nhi trong mắt bay lên nhẹ nhàng hơi nước, thở gấp lấy ôm lấy Nhạc Nhạc to lớn cao ngạo thân hình. Ngọc thể bị nước ấm ngâm mềm yếu, nhạy cảm giác được Nhạc Nhạc hôm nay nhiệt liệt phản ứng cùng tính công kích. Hạc Nhi lại chờ mong vừa khẩn trương, tiết phong bên trên phấn hồng nụ hoa đã sung huyết xinh đẹp lập. Nàng nhớ tới đêm đó tình cảnh, nhịn không được rên rỉ lên, ngẫu không thích đối với huyễn răng ý dâm, ngẫm lại tự tráng váng đầu, giản hắn, một phen tập thể dục về sau, rốt cục ở trong nước đã đoạt đi Hạc Nhi hồng hoàn. Hạc Nhi tại trong cao chiều, cũng đã lấy được song tu tăng, hai con ngươi ánh sáng tím đại thịnh, lóe lên lại khôi phục bình thường, cảm thấy mỹ mãn bò tới Nhạc Nhạc trong ngực. Hưởng thụ lấy đến chậm hạnh phúc, chúng nữ cũng bị Hạc Nhi vui thích gọi khiến cho dục hòa. Nhao nhao gia nhập khoái hoạt trận doanh, vi xuân ý làm rạng rỡ. Chuyện sắc hiệp, dọn dẹp chúng nữ, Nhạc Nhạc nằm ở ôn hương mỹ diệu thân thể gian tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Tân hoàng đăng cơ đại điển tới gần, từ đồ thế gia cũng không có cái khác chiêu xấu có thể dùng. Chỉ có một bước cuối cùng hiểm chiêu có thể dùng. Bất quá bọn hắn một chiêu cuối cùng thật sự rất có tác dụng. Toàn bộ hoàng thành thủ vệ tất cả đều là bọn hắn tư đồ ra đấy. Hoàng cung cấm vệ quân có hơn 1 vạn người thuộc về tư đồ thế gia. Còn thừa 5-6 ngàn quy hữu tướng hàn chết cùng kiếm tông dễ dàng chỉ cống. Trừ phi tham gia đại điển chư hầu toàn bộ là giả mạo đấy. Bằng không thì ai cũng trốn không thoát tư đồ thế gia bàn tay. Mưu phản, hắc hắc, cũng biết ngươi muốn làm phản rồi. Cầm thiên tử làm cho chư hầu, cầm chư hầu dùng làm cho thiên hạ. Cái này tình tiết thật đúng là cũ. Lúc này, Thải Vân cùng Yến Vô Song kinh hoàng từ bên ngoài chạy tới. Hô to, Nhạc Lang, chúng ta nhìn thấy Kỳ tỷ rồi. Nàng muốn cùng tư đồ vi kết hôn á. Ngay tại đêm nay, Nhạc Nhạc kêu sợ hãi lấy theo chúng nữ trong ngồi dậy. Cái gì, Mộ Dung Kỳ, hiện tại người nàng đâu này? Thải Vân đối với loại này dâm mỹ chẳng cảnh nhìn quen rồi. Tiếp tục nói, vừa rồi chúng ta gặp Mộ Dung thế gia đoàn xe theo thành bên ngoài tiến đến. Chung quanh có rất cao tay che chở, Kỳ tỷ mặc một thân tân nương trang phục, nàng giống như bị người phong bế huyệt đạo, kỳ quái chính là khăn trùm đầu bị gió thổi rơi cũng không có người giúp nàng đắp lên. Hình như là cố ý muốn mọi người xem thanh diện mạo của nàng. Bách Lý Băng nói, âm mưu, nhất định là âm mưu. Vậy làm sao bây giờ? Đêm nay muốn kết hôn à? Yến Vô Song lo lắng hô. Nhạc Nhạc cười khổ, bất kể là không phải âm mưu, đều được đi đem Kỳ Nhi đoạt ra đến. Lúc ban đầu nghe được Kỳ Nhi về nhà thăm bệnh ta đã cảm thấy không ổn. Mộ Dung gia chủ quả nhiên ti tiện. Dùng loại này hạ lưu chiêu số đối phó nhà mình con gái. Trung Nhược Tuyết nói, Nhạc Lang ý định như thế nào cứu? Xong, đoạt, Nhạc Nhạc lạnh lùng nói ra. Trong mắt sát cơ vô hạn, ngoài mấy trượng truy tâm kiếm cảm ứng được cỗ này sát khí. Phát ra điên cuồng kêu to. Cách trương.